Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 226, lại bại chuẩn ảnh. Thời gian cực nhanh, trong chớp mắt, hơn 2 giờ quá khứ, trên cơ bản đều không khác mấy rồi sao? Colossus nhìn trước sau đem vật cầm trong tay nhẫn thuật quyển trục để xuống ảnh phân thân. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc bất chợt, đại địa mãnh liệt run rẩy động, từng tiếng vang nặng nề từ đằng xa truyền đến, giống như là có một khai thiên tích địa cự trùy đang oanh kích mặt đất giống nhau. Làm lòng người thần giai chiến, Colossus nhướng mày, hắn từ nơi này thật lớn thanh thế có thể đoán ra được. Cách đó không xa nhất định là có thượng nhẫn đỉnh phong, thậm chí là chuẩn ảnh cấp cường giả đang đại chiến. Hơn nữa, hắn có thể phán đoán đi ra. Hai người một bên đại chiến một bên ở hướng về phía này di động. Nếu như hắn không có đoán sai, chắc là Orochimaru đối với xa nhẫn thôn cường giả tiết lộ Konoha tàng nhẫn thuật quyển trục địa phương. Cho nên xa nhẫn thôn phương diện phái ra thực lực cường đại cao thủ đối với nơi này phát động đánh. Bất ngờ, Goha thôn đối với lần này cũng kịp chuẩn bị, phái ra tương ứng cao thủ tiến hành ngăn trở. Thế nhưng, Konoha cao thủ lại không đỡ được đối phương. Thế cho nên đối phương không ngừng mà tương chiến tràng hướng về cái này phương diện di động. Cổ giới trên mặt lộ ra thật sâu sầu lo. Cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Colossus ngược lại cũng thôi. Một phần vạn nơi này nhẫn thuật quyển trục bị xa nhẫn thôn nhân cướp đi. Chờ đợi Konoha sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích và tai nạn. Hắn hai mắt không hề nháy nhìn Colossus. Trong ánh mắt phát ra khẩn cầu thần sắc. Mở, Colossus trầm tư khoảng khắc. Giải trừ, đa trọc ảnh phân thân thuật. Trong sát na, một loại khó có thể diễn tả bằng ngôn từ cảm giác mệt mỏi đánh tới. Đáng sợ mê muội giống như là thủy triều giống nhau đưa hắn bao phủ. Colossus thân thể mãnh liệt lắc động, giống như là phiêu diêu trong mưa gió lá cây giống nhau. Dưới chân hắn một hồi lảo đảo, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã nhào trên đất. Vô số nhẫn thuật, bí pháp. Thậm chí là đang đứng ở nghiên cứu trạng thái cấm thuật, một tia ý thức dũng mãnh vào đầu óc hắn. Muốn đem đầu của hắn xanh liệt. Ở nơi này nguy cơ thời khắc, Colossus kiếp trước còn để lại cường đại tinh thần lực phát huy tác dụng. Chẳng những trợ giúp hắn ổn định đầu trận tuyến, càng đem cái kia vô số nhẫn thuật hấp thu hầu như không còn. Hóa thành của mình, hô, Colossus hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể võ đạo tâm pháp trong khoảnh khắc phát động, đem lực lượng cường đại ở toàn thân vận chuyển 9 lần. Triệt để tiêu trừ, đa trọc ảnh phân thân thuật, tác dụng phụ. Hắn tinh khí thần, lại một lần nữa đạt tới đỉnh cao nhất. Cổ giới trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm thần thái sáng láng Colossus, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Đa trọc ảnh phân thân thuật. Là đệ nhị Hokage Senju Tobirama sáng chế một loại cấm thuật. Nó tuy là có thể trong vòng thời gian ngắn trợ giúp người tăng lên trên diện rộng thực lực. Có thể nói nghịch thiên tu hành phần mềm hack, nhưng nó tác dụng phụ cũng đồng dạng đáng sợ. Nó sẽ đem ảnh phân thân lúc tu luyện sinh ra uể oải mấy lần, thậm chí mấy chục lần tặng lại ở bàn. Thể bên trên, hơi chút vô ý liền sẽ chết oan chết uổng. Nhưng mà, trước mắt cái này tiểu gia hỏa lại trong một cái hít thở liền triệt để tiêu trừ tất cả tác dụng phụ. Đơn giản là nghịch thiên. Tiểu quỷ này cường độ thân thể đạt tới cảnh giới gì? Lẽ nào, lại có thể so với Konoha thôn duy nhất thể thuật cuồng nhân Maito Gai càng mạnh hay sao? Oanh, theo một tiếng vang thật lớn, một cái nặng đến mấy trăm cân đá lớn từ trên trời giáng xuống. Hung hăng đập vào tàng bảo thất trên cửa chính. Trong sát na, bụi mù tràn ngập, thổ tiết bay tán loạn. Xoát, Colossus thân hình như điện, ở cổ giới bị sụp đổ tường đập phải phía trước đem cứu đi ra ngoài. Gia nhẫn thôn thế hệ trước cường giả, Colossus võ đạo thiên nhãn xuyên thấu qua đầy trời bụi mù. Thấy một cái trán đeo gia nhẫn hộ ngạch, tuổi chừng 50 tuổi lão nhân đang sải bước hướng về bên trong đi tới. Hắn mâu quang như điện, bước đi mạnh mẽ uy vũ long hành, lại có một loại vô địch khí khái. Đây là một cái đến gần vô hạn với ảnh cấp tên cướp, đủ để quét ngang ảnh cấp trở xuống mọi người. Siêu, Colossus như già áp mãnh hổ giống nhau, hung tợn hướng về kia cá nhân đánh tới. Gì, nơi đây lại còn có như thế cao thủ? Gia nhẫn thôn lão giả sợ ồ một tiếng, tay phải hắn chợt nắm tay, một cỗ nhạt hào quang màu vàng lưu truyền, mạnh mẽ đại khí thế bộc phát ra, hùng mãnh hướng về Colossus đánh. Phanh, theo một tiếng vang lớn, năng lượng đáng sợ bộc phát ra, Colossus cùng người nọ mặt đất dưới chân lập tức liền sụp đổ. Từng cái khe hở hướng về bốn phía lan tràn, giống như là mạng nhện giống nhau, khiến người ta chấn động. Thật mạnh, Colossus thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa rồi một quyền kia đã sử xuất quyền lực, nhưng chưa từng nghĩ vẫn không có đem đối phương kích thương. Thậm chí ngay cả đánh đuổi đều không thể làm được. Có thể thấy được, người tới thực lực mạnh mẽ đến đâu. Ngươi là ai? Mai Tô Gai sao? Gia nhẫn thôn lão giả càng là khiếp sợ. Quát lớn, một chiêu kia mới vừa rồi cứng trọi cứng quyết đấu. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tuyệt đại lực lượng xông tới mặt, lại để hắn có một loại không cách nào ngăn cản sợ hãi. Trên thực tế, nếu như không phải hắn lấy thổ độn bên trong thân thể ngạnh hóa thuật củng cố cánh tay, mới vừa một lần kia quyết đấu cánh tay hắn cũng đã bị thương. Konoha thôn thể thuật lợi hại như vậy nhân, ngoại trừ Maito Gai còn có ai? Colossus cũng không đáp lời, song quyền như khai sơn cự phủ giống nhau, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng đáng sợ, liên tục không ngừng hướng về gia nhẫn lão giả đánh. Gia nhẫn thôn lão giả đột nhiên biến sắc, không dám thờ ơ, lập tức ngưng tụ lực lượng của toàn thân tiến hành chống đỡ. Rất nhanh, hắn liền hoảng sợ phát hiện, đối phương quyền lực dĩ nhiên càng ngày càng cường đại, hắn từ từ chống đỡ không được. Hắn nhớ muốn bứt ra lui lại cách xa đối phương, sử dụng nhẫn thuật giết địch, nhưng không ngờ tốc độ của đối phương quá nhanh, căn bản là không cách nào tránh thoát. A, gia nhẫn thôn lão giả hoảng sợ kêu to. Oanh, Colossus cuối cùng đấm ra một quyền, lại trực tiếp gia nhẫn thôn lão giả cánh tay phải trực tiếp cắt rứt. Phanh, gia nhẫn thôn lão giả té bay ra ngoài, nặng nề đụng vào tường, trong miệng tiên huyết cuồng phún không ngừng. Colossus một quyền kia lực đạo thật sự là quá nặng nề, xuyên thấu qua cánh tay hắn tiến nhập trong cơ thể hắn. Đối với hắn, ngũ tạng lục phủ đều tạo thành kịch liệt thương tích. Trên thực tế, nếu như không phải hắn lấy thổ độn bên trong ngạnh hóa thuật củng cố thân thể, mới vừa cái kia một cái đã đủ để muốn mạng của hắn. Cái này coi như là ta đối với Konoha bồi thường a. Colossus đi tới cổ giới bên người, tay phải gật liên tục giải khai đối phương huyệt đạo, thấp giọng nói rằng, sau này còn gặp lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.